Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, nắm chắc hiện tại, bịch, vật nặng rơi xuống đất, sớm có dự liệu Tần Nhiên, cũng không có dừng lại tiến về thư phòng bước chân, một bên Freeze đi qua, đem ngã xuống pho tượng nhặt lên, đi theo Tần Nhiên sau lưng tiến nhập thư phòng, huyết nhân Odedeo khắc cõng một cái túi sách chờ ở nơi đó. Boss, nhìn thấy đi tới Tần Nhiên, Odedeo khắc lập tức đem sách bao mở ra, lộ ra hai tôn pho tượng. 2 giây về sau, tam tôn hình thái khác nhau, nhưng cùng với nhất phong ô pho tượng, chỉnh tề bày đặt ở trên bàn sách, từ bên tay trái bắt đầu. Thứ một pho tượng chỉ có to lớn, chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt hai con mắt, không có tứ chi cùng nó. Đệ nhị tôn pho tượng lại là lỗ tai chiếm cứ toàn bộ khuôn mặt. Đồng dạng không có tứ chi cùng nó, vị thứ ba pho tượng nhìn lên đến thì phải bình thường nhiều. Con mắt, lỗ tai tất cả đều có, bất quá, miệng lại mất cân đối. Một chương chiếm hơn nửa khuôn mặt, thậm chí là pho tượng chỉnh thể miệng, để con mắt, lỗ tai cùng tứ chi trở nên nhỏ bé. Càng làm cho Tần Nhiên để ý là, một vết nứt quán xuyên pho tượng này, tam tôn pho tượng tin tức. Từng cái hiển hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên, tên, Morin đệ nhất pho tượng loại hình, tạp vật phẩm chất, ma pháp lực công kích, không lực phòng ngự, khá mạnh thuộc tính, do Money nhìn tới mắt đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nó nguồn gốc từ điêu khắc đại sư Morin chi thủ, là Morin kiện thứ nhất tác phẩm, nhưng không tên ý chí. Để nó phát sinh ra đặc thù dị biến, do Money nhìn tới mắt, tùy ý để đặt một cái ma pháp con mắt, giám thị chung quanh bán kính 50 mét bên trong dấu hiệu. Tiếp tục 2 giờ, 4 lần một ngày, tên, Morin đệ nhị pho tượng loại hình, tạp vật phẩm chất, ma pháp lực công kích, không lực phòng ngự, khá mạnh thuộc tính, nghe lén chi tai đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, nó nguồn gốc từ điêu khắc đại sư Morin chi thủ, là Morin kiện thứ hai tác phẩm, nhưng không tên ý chí, để nó phát sinh ra đặc thù dị biến. Giá Money nghe chi tai, lấy ngươi làm tâm điểm, bán kính 200 mét bên trong bất luận cái gì nghị luận thanh âm của ngươi, đều sẽ rõ ràng truyền vào đáy lòng của ngươi. Tiếp tục 2 giờ, 4 lần một ngày. Tên, Morin thứ 6 pho tượng, đã hư hao, loại hình, tạp vật phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, không lực phòng ngự, cực mạnh thuộc tính, 1, kim cương chi khu, 2, công kích chuyển di đặc hiệu, không nhu cầu, không phải trang nhưng mang xuất nên phó bản, là ghi chú, nó nguồn gốc từ điêu khắc đại sư Morin chi thủ, là Morin thứ 6 kiện tác phẩm, nhưng không tên ý chí. Để nó phát sinh ra đặc thù dị biến. Kim cương chi khô, ngươi có thể trong nháy mắt, để thân thể của ngươi thu hoạch được cực mạnh cấp bậc phòng ngự đẳng cấp. Bao quát nhưng không được giới hạn trong da thịt, 3 lần một ngày công kích chuyển di, ở lấy kim cương chi khô thành công phòng ngự về sau. Ngươi có thể đem công kích của địch nhân chuyển rời đến chỗ hắn. Chỉ hạn nhất định là vật lý loại công kích. Quả nhiên hư hại sao? Tần Nhiên nhìn lấy Morin thứ 6 pho tượng, trên nét mặt không có chút nào đau lòng ý tứ, bởi vì, so với thu hoạch tới nói, tổn thất như vậy lại đáng là gì đâu. Cảm thụ được càng phát ra sinh động, phù hợp ác ma chi lực, Tần Nhiên không khỏi cười một tiếng, tuy nhiên hệ thống chưa từng xuất hiện chính xác nhắc nhở. Nhưng là ác ma chi lực ở thể bên trong lưu truyền. Xua tan những cái kia hắc ám, hỗn độn tốc độ, lại cáo chi lấy Tần Nhiên, ác ma chi lực tăng cường, không giống với có thể làm từng bước tu luyện tia nắng ban mai chi lực ôn dịch chi lực. Ác ma chi lực nguyên tội chi lực thánh quang đâm chi lực tăng cường một mực là Tần Nhiên suy. Nghĩ vấn đề, trước đó, vô tình mỹ thực hành trình, để bạo thực lực lượng bạo tăng. Khiến cho Tần Nhiên hơi nắm được nguyên tội chi lực tăng cường phương thức. Hiện tại ác ma chi lực biến hóa, thì khiến Tần Nhiên đối với ác ma chi lực tăng cường cũng có đầu mối. chỉ còn lại có không hề có động tĩnh gì, thánh quang đâm chi lực. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng có suy đoán, không phải bây giờ lập tức liền muốn hành động sự tinh. Tương phản, hắn hiện tại 10 phần muốn đem Morin pho tượng đập ra. Phóng thích xuất bên trong ma quỷ, nuôi nấng mình ác ma chi lực. Dù sao, Morin đệ nhất pho tượng, Morin đệ nhị pho tượng đối với hiện tại không thiếu phụ trợ điều. Cha cùng cảm giác cường đại Tần Nhiên tới nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Lấy cái này hai tôn pho tượng nuôi nấng ác ma chi lực. Nói không chừng sẽ cho ác ma chi lực mang đến thực chất tính biến hóa. Nhưng nếu như tập hợp đủ sở hữu pho tượng nuôi nấng đâu? Dù là Morin thứ 6 pho tượng đã hư hao, cũng sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn à. Tần Nhiên do dự, đùng, đùng đông, ngón tay của hắn đập ghế sofa lan can. Cuối cùng, Tần Nhiên lựa chọn, hiện tại nuôi nấng, bởi vì, hắn không xác định tập hợp đủ sở hữu pho tượng sau sẽ phát sinh dạng gì biến hóa. Cho dù hắn không được gián đoạn đọc lấy có thể tìm tới có quan hệ Morin pho tượng hết thảy. Cũng không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời nói tập hợp đủ những này pho tượng sẽ phát sinh cái gì. Liền xem như có quan hệ một cái pho tượng năng lực. Cũng không có có càng nhiều miêu tả. Tương lai là không biết kết quả. Trước mắt là đã biết ích lợi. Tự nhận không phải toàn trí toàn năng Tần Nhiên. Biết mình nên làm như thế nào. Nắm chắc trước mắt, ứng đối tương lai. Cạch, một tiếng vang giòn. Phòng ngự đẳng cấp chỉ là khá mạnh Morin đệ nhất pho tượng. Đối với Tần Nhiên tới nói không đáng kể chút nào. Đưa tay liền bị đập bề. Thuộc về ma quỷ lực lượng khí tức lại một lần xuất hiện ở Lăng Tần Đinh đường phố số 17 bên trong. Nó giả vờ giả vịt cùng lúc trước từ Morin thứ 6 pho tượng bên trong xuất hiện ma quỷ không có. Bất kỳ cái gì hai loại. Bóng tối che lấp, lưu huỳnh làm bạn, để cho người ta nhìn thấy liền đáy lòng bỡ ngỡ. Đáng tiếc là, giống, gầm lên giận dữ, ác ma bóng mờ dung nham móng vuốt xé nát bóng tối. Xông phá lưu huỳnh, chộp vào cái kia ma quỷ bóng mờ bên trên, nhanh chóng xé nát, thôn phệ, Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được ác ma chi lực biến hóa. Hơi tăng cường, hơi sinh động, hơi phù hợp, nhưng... còn thiếu rất nhiều, cạch, Morin đệ nhị pho tượng lập tức đập nát, lần này ác ma bóng mờ căn bản không có chờ đợi ma quỷ bóng mờ giả vờ giả vịt. Vừa nhấc dung nham móng vuốt liền đem ma quỷ bóng mờ bổn nguyên bắt lên. Nhét vào trong miệng, két chi, tựa như nhấm nuốt người tốt như vậy tiếng vang bên trong. Ác ma chi lực lần nữa tăng cường, trở nên càng phát sinh động, phù hợp, nhưng... còn chưa đủ, Tần Nhiên có thể cảm nhận được, chỉ kém một tia, không do dự, Morin thứ 3 pho tượng đi theo liền bị đập bề, cạch, oanh, pho tượng vỡ vụn tiếng vang, căn bản không có truyền xuất, liền bị Tần Nhiên thể bên trong tiếng oanh minh che giấu. Tần Nhiên trước mắt xích hồng, Tần Nhiên thân thể vô cùng nóng rực, Tần Nhiên trong tay trái liệt diễm bốc lên, mà ở đáy lòng của hắn. Càng là xuất hiện từng đạo loạn lưu, cuồng bạo, hỗn loạn, giết chóc, không ngừng tuôn ra xuất cảm xúc tiêu cực, như là vô tận chi hải, ngập trời mà lên, hào quang bên trong, Tần Nhiên lạnh nhạt mà lạnh lùng, nhìn chăm chú lên những này phụ diện tâm tình hình thành web. Từ thân thể bên trong chảy xuôi mà đến tia nắng ban mai chi lực không chỉ có ôn hòa, mà lại cứng cỏi, còn mang theo không sợ. Liền như là một đạo tiếp thiên liên địa đập lớn. Ngăn trở tất cả cuồng bạo, hỗn loạn, giết chóc, một lần lại một lần. Không biết qua bao lâu, cảm xúc tiêu cực hình thành web lui đi. Tần Nhiên không có bị đánh bại, càng không có bị dìm ngập. Hắn, đứng ở nơi đó, thu hoạch gắng sức lượng. Hết chương.